Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối còn phải làm chút vận động với chồng, làm cho cả ngày toàn bộ kinh lạc. Ngoài trừ bận rộn cho bàn làm việc, cuộc sống của cô với lúc chưa lập gia đình không gì khác biệt. Không có khác biệt thật. Khác ở chỗ hiện tại, cô cố sống tốt hơn gấp mấy chục lần so với chưa lập gia đình. Chẳng những ba mẹ yêu thương như cũ, ngay cả nhà chồng trên dưới cũng che chở cho cô. Mặc dù nhà chồng trên dưới thật ra chỉ có hai người, là ba chồng và mẹ chồng cô. Ba chồng vẫn tán gái như xưa, du lịch vòng quanh thế giới. Như thường có một thời gian sẽ được ba chồng tặng quà. Hơn nữa chỉ cô mới có, ông chồng mặt lạnh của cô không có. Mà chồng cô căn bản cũng là đi sớm về trễ, trừ đi công tác ra nhất định mỗi ngày đều về nhà ngủ, một chút tình cảm không có. Tuần trước trên tạp chí thấy viết về anh, tự là có tin hot có thể xem chút, để cho cô nghiền một, khóc hai, nháo ba, trèo cổ với chồng mình. Kết quả là không có gì. Về chê có nói anh đại diện cho mẫu đàn ông yêu vợ. Đúng là khó trách người bên ngoài đều nói anh là công tử mặt lạnh, bởi vì thực sự rất lạnh, rất nhàm chán. Cô cảm thấy mình so với trước kia càng giống như sâu gạo, càng giống như con chim hoàng yến như Khánh Khánh nói. Mỗi khi cô đi dạo phố uống trà buổi trưa, thấy xe và người tấp nập cảm thấy rất hâm mộ. Mỗi người đều giống như vì mơ ước cùng tương lai của mình mà phấn đấu, ngay cả Khánh Khánh không ngoại lệ. Anh ấy đang vì mộng nhà thiết kế thời trang mà ở Paris đào tạo chuyên sâu, sau khi anh ấy phụng mệnh người nhà cưới cô bị thất bại. Sự rảnh rỗi thoáng qua chẳng mục đích, bắt đầu làm cô thấy trống không, cảm thấy hốt hoảng, cảm giác mình bị cái thế giới vứt bỏ. Mẹ, cuộc sống của con có bị đóng chặt không thú vị? Con cảm thấy con sống căn bản là đang lãng phí lương thực. Đứa bé này, nói hươu nói vượn gì thế hả? Đừng để ba con nghe được đấy, bằng không ông ấy nhất định lại lo lắng cho con. Ngải mẫu nhìn chằm chằm con gái bảo bối, mỗi ngày đều về nhà mẹ đẻ. Cô hoảng hốt nhìn trần nhà. Trước kia còn có chuyện học có thể làm, nhưng bây giờ mỗi ngày con mở mắt đều mờ mịt, không biết con phải làm gì mới phải nữa. Nhà đầu ngốc này, bây giờ con sống cuộc sống người khác, cậu không có được đấy. Con ngốc nghếch gì thế hả? Nhưng con không muốn, con không muốn đi dạo phố rồi uống trà buổi trưa nữa. Mẹ à, người biết không, mỗi lần thấy tiểu thư hoặc sinh viên làm việc ở công ty bách hóa hay tiệm cơm, con thực hâm mộ họ đấy. Bởi vì các cô ấy nghiêm túc để sống mỗi một ngày, không giống con vô dụng như thế này. Dị ưu à? Bà chưa từng nghĩ tính đơn thuần trong sáng của con gái có ý nghĩ mặt trái thế này. Mẹ, con thực sự nghĩ vậy đấy. Nếu không, con đi học một khóa học con thích đi, như vậy con có chuyện để làm, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Bà hơi nhíu lông mày cho cô chút đề nghị. Con cũng nghĩ thế, nhưng con rể của mẹ không cho con đi. Tại sao thế? Anh ấy nói con ngu ngốc, nhất định học không được, đến lúc đó nhất định bỏ dở giữa chừng, không cần bắt đầu đâu, tránh khiến thầy giáo phiền lòng. Ngải Dị Ưu bĩu môi, không cam lòng nói với mẹ. Ngải mẫu muốn cười nhưng không dám, bật cười trắng trợn. Dù sao con gái đang thực sự lo lắng, chỉ là không ngờ con rể cư nhiên hiểu rõ con gái bà thế này. Như vậy con lập gia đình rồi, nếu không thì để quản gia dạy con làm chút chuyện nhà đi. Trong nhà có quản gia chuyên nghiệp, không thể xảy ra chuyện mới đúng. Con nói rồi nhưng anh ấy nói, anh ấy làm việc mệt mỏi trở về chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi, muốn con đừng gây ra phiền toái cho anh ấy. Mẹ, mẹ xem đi, anh ấy không phải là rất quá đáng à? Ngải mẫu mà khổ sở nhìn cô, con rể có hơi quá đáng thật. Nhưng thật muốn con rể dạy nhật lấy vạn cơ, tan việc lại còn phải ứng phó với lại chế tạo phiền toái trong nhà. Chuyện này quá đáng quá. Bà bất đắc dĩ nhìn về mặt tức giận con gái, thầm than trong lòng. Muốn trách chỉ có thể trách ba cô, là ông ấy cưng chiều con gái đến trình độ cái gì cũng không làm xong. Lâm Tuấn Nham liếc trộn chân mày hơi nhíu của Tổng Giám Đốc. Kể từ sau khi Tổng Giám Đốc Tôn Quý của anh kết hôn, biểu cảm trên mặt so với trước kia càng nhiều hơn. Mặc dù trong mắt người ngoài không có khác, nhưng dù gì anh cũng ở bên cạnh Tổng Giám Đốc gần 3 năm, dĩ nhiên có thể phân biệt, biến hóa rất nhỏ trên mặt sếp. Nhưng Tổng Giám Đốc chưa mở miệng trước, tuyệt đối sẽ không thể suy đoán tự cho là đúng, nếu không sơ ý một chút sẽ gặp họa chặt đầu. Hiện tại ngoại trừ một người vợ, còn có bảo bảo trong bụng vợ, tại sao có thể bị sa thải chứ? Tuấn Nam, dạ lông mày, Tiền Thiên Dương hỏi người trước mặt, cậu kết hôn hơn một năm rồi chứ? Dạ vâng. Lâm Tuấn Nam vừa nghe thiếu chút nữa khóc lóc nức nở, không ngờ mỗi ngày Tổng Giám Đốc loay hoay trở đất u ám sẽ nhớ đến anh kết hôn đã bao lâu. Có con rồi? Dạ gần đây mới có tin tức, đã hơn 2 tháng ạ. cho nên cậu hẳn là cũng không xác định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net